trọng điểm đều là tăng lên nguyên khí. Bất quá đột phá một tiểu giai vị cũng có hiệu quả. Giang Thế Bạch chống cằm, vừa rồi bán ra 500 trung phẩm nguyên thạch một viên, đối phương là đáp ứng rất nhanh đó. Dường như là mình bán đã quá thấp, đối phương đáp ứng cũng không khỏi quá nhanh, quá sảng khoái. Diệp Đình Vân cười cười, 500 nguyên thạch cũng không thấp, đan dược này phí tổn cũng không có nhiều, chỉ là hư không lưu huỳnh đắt đỏ thôi. Bởi vì tiểu thiên tôn đan chủ dược là hư không lưu huỳnh, hiện giờ hư không lưu huỳnh ở trên thị trường giá trị cũng rất cao. Giang Thế Bạch lúc trước tuy rằng lấy được không ít, thế nhưng đã bán đi phần nửa, còn dư lại cũng mau dùng hết. Sớm biết như vậy, lúc trước cũng không có bán hư không lưu huỳnh rẻ như vậy. Hiện tại ở trong thị trường, hư không lưu huỳnh đang nâng giá là đến gấp 3, gấp 4 lần, cũng chưa chắc đã mua được. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Lúc trước Âu Dương Tuyết cùng với ban giả đã nói, dù biết là có hại thì chúng ta vẫn phải bán. Yên tâm đi, giá cả hư không lưu huỳnh dù đắt, nhưng bất quá đan dược cũng đắt đỏ. Giang Thế Bạch gật đầu, cũng đúng. Hư không lưu huỳnh bất quá cũng chỉ là linh dược mà thôi. Ban dạ tiên vương, trong phương pháp luyện tiểu thiên tôn đan hẳn là cũng không phải có nhiều người biết. Cho dù là mấy người bọn ban dạ cũng có không được nhiều là hư không lưu huỳnh. Sau khi đám người phục lệ rời khỏi, tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Ơi, không nghĩ tới Diệp Đình Vân lại là ngũ cấp tiên đan sư. Đúng vậy đó, Mặc Thuyết vương thú luyện ra rèn thể đan hiệu quả không tồi, chỉ tiếc là phục vị tiếc nối. Phục lệ thở dài, bọn họ đã quá nghèo. Rèn thể đan kia vừa nhìn là biết bất phàm. Phục lệ ở Hắc Thạch vực nhiều năm, đã gặp qua không ít các loại rèn thể đan, nhưng lần đầu tiên thấy đan dược tốt như vậy. Phục vi vừa tiến giai lên tiên vương, tuy rằng đã thích ứng với hoàn cảnh của Hắc Thạch vực, thế nhưng Hắc Thạch vực nhiều nơi có trọng lực rất lớn, Phục vi một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng được. Nếu như có rèn thể đan luyện chế từ Mặc Huyết vương thú, tình huống đó có thể được cải thiện. Lão đại, đan dược này không tiện nghi, chúng ta mua được có 10 viên có phải là có chút nhiều? Phục lệ nhìn sang. 10 viên đan dược không có nhiều đâu, 500 nguyên thạch một viên, nó giá cả mặc dù không cao, nhưng người không nghĩ ban dạ đan sư luyện chế tiểu thiên tôn đan là đã bị làm thành cái gì không, là diệt môn đó. Tưởng Nhân nhìn sang khó xử. Ấy, đây không phải là tiểu thiên tôn đan chứ? Phục lệ tức giận. Thảo đan môn bị diệt môn, Bích đan môn đoạt địa bàn của thảo đan môn, cũng không chiếm được phương pháp luyện tiểu thiên tôn đan, chỉ có ban dạ tiên vương luyện chế ra. Nếu như đây mà là tiểu thiên tôn đan mà lại rơi vào tay chúng ta đó, thì ngươi nghĩ xem tình hình nó sẽ ra làm sao. Bất quá tuy rằng đây không phải là tiểu thiên tôn đan, nhưng chắc chắn có liên quan đến tiểu thiên tôn đan. Đại ca, người phát hiện ra điều gì? Phục lệ thần bí cười. Diệp đan sư này cũng là người của thảo đan môn, ta nghĩ hắn rất có thể đã học qua của ban dạ tiên vương, biết một ít phương pháp luyện chế tiểu thiên tôn đan mới nghiên cứu ra loại đan dược này. Có đạo lý, nếu như đan dược này có liên quan đến tiểu thiên tôn đan thì khẳng định là sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt, lập tức sẽ giúp đại ca ngươi đột phá. Chương 410. Theo dõi. Đám người phục lệ mua 10 viên đan dược, mỗi một người dùng một viên, còn dư lại 5. Phục lệ lấy giá cả 1.000 vạn đem đan dược này bán ra ngoài. Kể từ đó, đan dược này bắt đầu được phổ biến. Đám người phục lệ sau khi dùng đan dược tiến bộ rất rõ, có mấy người liền biết được cho nên tranh nhau thu mua. Phục lệ sau khi thu được một chút tiền lại hưng phấn đi tìm hai người Giang Diệp, thì phát hiện bọn họ đã rời đi. Đại ca, không thấy người nữa. Phục vi có chút thất vọng. Phục lệ gật gật đầu. Bọn họ hẳn là đã tiến vào Hắc vực đó. Tiến vào Hắc vực làm gì? Luyện đan sư phần lớn là thể chất gầy yếu, tiến vào Hắc vực là để rèn luyện thể chất chứ sao? Phục vi nhíu mày. Rất nhiều luyện đan sư sợ chịu không nổi lôi kiếp, muốn đi vào trong Hắc Thạch vực để rèn giũa thân thể. Bất quá nếu như đi vào Hắc Thạch vực, chỉ sợ không bao lâu sẽ phải bỏ ra. Không biết là Diệp đan sư có thể kiên trì được bao lâu. Hắc Thạch vực trọng lực rất lớn, tu sĩ thời điểm vừa tiến vào sẽ có cảm giác khó chịu. Nhiều đan sư vốn dĩ sống ở trong nhung lụa, đến Hắc Thạch vực không thể nghi ngờ là rơi vào tra tấn. Lúc trước có một đan sư mập mạp tiến vào Hắc Thạch vực, không đầy mấy ngày liền gầy đi, cả người liền co rút lại,